Chương thứ hai mang tên Đặc công trở lại. Đây là lầu năm. Xuyên qua cánh cửa thang máy đang từ từ mở, Tiểu Thiến nhìn ra bên ngoài. Hành lang ngoài kia leo lét ánh đèn tối tăm. Dưới ánh đèn tối tăm đó dường như có một bóng người. Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, cô không thể nhìn rõ dung mạo người đó. Y mặc một cái áo khoác ngoài khá rộng, dường như là một người thanh niên trẻ tuổi. Y đang chậm rãi bước tới chỗ thang máy. Ngay lúc này, cửa thang máy đột ngột đóng lại, rồi nó phát ra một loạt tiếng động cơ dồn dập, cấp tốc đi xuống. Tiểu Thiến rốt cục không chịu nổi áp lực kinh khủng đang dồn nén nữa. Cô lại thét lên chói tai, cơ thể vô ý thức dựa vào vách thang máy, trượt xuống. Một dòng nước ấm thấm ướt bắp đùi. Thang máy trôi như bay xuống dưới, sau một chốc thì lại như xe thắng gấp, đột ngột dừng lại. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Lầu 4. Kết cấu lầu 4 so với mấy tầng trên không giống nhau. Trước cửa thang máy là một cái sảnh cực lớn, trong sảnh tối đen như mực. Không có đèn, không có bóng người, chỉ một màn đen hắc ám. Tiểu Thiến vừa sợ vừa xấu hổ, đã khóc thút thít, nhưng thang máy vẫn ngừng ở đó, không tiếp tục chuyển động nữa. Lầu 4, sảnh chính tối om, bị một luồng ánh sáng phân thành hai nửa. Đó chính là ánh đèn của thang máy đang chiếu ra ngoài, giống như một con đường phủ tuyết trắng. Ánh sáng từ trong thang máy chạy dài ra. Tiểu Thiến khóc thút thít nhìn con đường ánh sáng vừa xuất hiện, trong lòng hoảng hốt nảy ra một ý niệm: chạy khỏi cái thang máy quỷ dị này. Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, cô lập tức bỏ dậy, chạy nhanh ra khỏi thang máy, bước lên con đường ánh sáng. Khi cô vừa lao ra khỏi thang máy, cửa thang máy trong nháy mắt đóng lại. Con đường ánh sáng đó chớp mắt đã biến mất. Sảnh chính hoàn toàn chìm vào trong bóng tối sâu thẳm. Sự sợ hãi kinh hoàng lại ập xuống. Tiểu Thiến hoảng hốt trừng mắt nhìn bốn phía, đôi chân không dám cử động dù chỉ một chút. Cô vội vàng lấy điện thoại di động trong túi sách ra, mơ dùng ánh sáng màn hình để làm đèn pin, nhưng cô lại phát hiện di động đã hết pin. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Di động của cô mới sạc pin hôm qua. Vừa rồi chính cô còn gọi một cuộc điện thoại, làm sao chỉ trong chốc lát đã hết pin. Đồng tử trong mắt cô dần dần giãn ra, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng mờ nhạt yếu ớt nơi đây. Cùng bày trong sảnh có một cái cửa sổ nhìn ra phố. Một tia sáng yếu ớt xuyên qua nó, sảnh chính tối mù cũng dần dần xuất hiện những hình bóng mơ hồ. Trong này hiển nhiên vô cùng lộn xộn, chỗ nào cũng có những vật liệu trang trí bày bừa, nhưng thực tế thì không có thứ gì đáng sợ. Chắc là do thang máy gặp trục trặc thôi. Không có chuyện gì, đừng sợ. Tiểu Thiến cố gắng tự trấn an lòng mình, để bản thân có chút can đảm. Dựa theo sơ đồ tòa nhà trong trí nhớ, cô chậm rãi quay đầu nhìn về bên trái thang máy. Chỗ đó nên là thang bộ. Đó chính là con đường duy nhất rời khỏi tòa nhà này. Cô chậm rãi xoay người, lần mò đi về hướng cánh cửa cầu thang bộ. Đột nhiên, cô cảm giác được một cơn gió lạnh thổi lướt qua tai. Là một cơn gió cực lạnh, nhưng không mạnh, không giống như gió mùa đông, vừa lạnh vừa mạnh giống như đao cắt. Cơn gió lạnh này giống như đang ở dưới mặt trời cực nóng, lại đột ngột bị khí lạnh của máy điều hòa thổi trúng, lập tức lạnh đến thấu xương. Cô không khỏi rùng mình, rồi đột nhiên phát hiện ở đầu cầu thang bộ dần hiện ra một hình bóng, loáng thoáng như là người cô đã nhìn thấy ở lầu năm. Tim cô bỗng chốc co thắt lại, không khỏi lùi về sau mấy bước, lại cảm thấy hình như mình đụng vào thứ gì đó mềm mềm, cao cao, dường như cũng là người. Cùng với đó là một cơn rét đậm đặc từ sau lưng truyền tới. Còn cái người đang đứng ở đầu cầu thang bộ đó chợt nâng cổ tay lên, nhất thời một luồng sáng mạnh mẽ từ cổ tay y bắn tới. Tiểu Tiến không khỏi nhắm mắt lại. Ngồi xuống! Bóng người kia cũng đồng thời hét lên. Tiểu Tiến phản xạ có điều kiện, hụp người xuống theo tiếng thét. Đồng thời, bóng người kia cũng giơ tay phải lên. Cô nghe thấy một tiếng vút xé gió, rồi một tiếng kêu thảm thiết thật lớn vọng ra từ sau lưng mình. Tiểu Thiến nhất thời hoảng sợ tột độ. Cùng hòa âm với tiếng thét thảm thiết phía sau, phát ra tiếng thét chói tai. Đầu cô rúc vào giữa hai đầu gối, hai tay ôm chặt sau gáy. Đứng lên đi, không sao chứ? Một giọng nói nam giới ôn hòa cất lên. Tiểu Thiến từ từ ngừng thét, chậm rãi ngước đầu lên. Chỉ thấy trước mắt là người thanh niên mặc áo khoác rộng thùng thình đó. Y đeo cặp kính cực lớn, hình như y đang nhìn mình. Tiểu Thiến vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng vẫn sợ hãi cực độ. Người đàn ông kia lại vươn tay ra, thoát cái đã bắt lấy tay của cô, kéo cô đứng lên. Tay y có hơi ấm, nói cái khác, y không phải quỷ. Anh đương nhiên không thể là quỷ. Người đàn ông thần bí hiển nhiên là Lữ Minh Dương, một đặc công bắt mà. Rốt cục là có chuyện gì thế này? Tiểu Thiến vừa kinh hoàng vừa nghi hoặc hỏi. Lữ Minh Dương thản nhiên đáp, rồi chiếu ngọn đèn trên cổ tay ra phía sau Tiểu Thiến. Cô nói thử xem đây là chuyện gì. Tiểu Thiến nhìn theo ánh đèn, chỉ thấy một cây đinh màu bạc nhẹ nhàng lơ lửng cách mặt đất vài tấc, mà cây đinh đó rõ ràng vẫn đang phát ra âm thanh giống như là đá. Dã thú gầm giống. Tim Tiểu Thiến lại co thắt mãnh liệt. Hình ảnh này thật sự quá quỷ dị. Trong phút chốc, cô nha nhào vào ngực Lữ Minh Dương, ôm chặt lên một cánh tay của anh, bắt đầu run lẩy bẩy. Đừng có sợ, có tôi ở đây rồi. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người Tiểu Thiến, thản nhiên nói. Tiểu Thiến khẩn trương nhìn cây đinh đang phát ra tiếng gầm giống. Dưới luồng ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi, cô loáng thoáng phát hiện bên dưới cây đinh dường như có một bóng người nhàn nhạt. Nếu gọi là bóng người còn không bằng gọi đó là một mảng ánh sáng trong suốt bị bóp méo đến biến dạng. Nếu không cẩn thận phân biệt thì căn bản là không nhìn thấy được. Cô bỗng nhiên nghĩ tới thời điểm lúc nãy mình lùi về phía sau, đụng trúng cái thứ mềm mềm đó, cộng với âm thanh thảm thiết đang la lên này. Quỷ! Trong lòng Tiểu Thiến bỗng nhiên nhảy ra một chữ như vậy, phụt trong một lớp mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Lữ Minh Dương cười nhạt, cũng không nói gì. Ai nhìn ác linh đang vặn vẹo trên đất từ từ nhạt dần đi, rồi tan biến. Đinh bạc cũng phát ra một tiếng vang thanh thúy, rơi trên mặt đất. Anh nhẹ nhàng đi tới thu hồi chiếc đinh bạc, sau đó nâng cổ tay lên, chăm chú nhìn biến hóa của chỉ số IMF. Còn một con. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, trong lòng Tiểu Thiến nhất thời run lên sợ hãi. Còn cái gì? Quỷ, nhất định chính là quỷ. Cô đột nhiên bước tới hai bước, nắm chặt lấy vạt áo của Lữ Minh Dương, chậm rãi theo sau anh, bước vòng quanh trong phòng. Đại sảnh này không nhỏ, địa cũng không quá lớn. Nó vốn là phòng tiếp tân của KTV. Giờ khắp phòng đều có những vật liệu trang trí. Chính giữa còn có hai cây cột lớn, cho nên đứng ở một chỗ cũng không thể bao quát toàn bộ căn phòng được. Ánh đèn sáng như tuyết chiếu rọi mọi ngóc ngách trong phòng, nhưng vẫn không phát hiện thấy bóng dáng của ác linh. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày. Thiết bị IMF tuyệt đối không tìm sai mấy con tiểu quỷ này được. Trong này tuyệt đối phải còn có một con ác linh nữa. Đột nhiên, Lư Minh Dương cảm giác nhiệt độ không khí phía sau chợt giảm xuống. Anh lập tức xoay người lại thật nhanh. Không ngờ còn có Tiểu Thiến đằng sau. Tiểu Thiến vốn đang vô cùng căng thẳng, leo đeo theo sau Lư Minh Dương. Lúc này, hai người đụng mạnh vào nhau. Lư Minh Dương thầm kêu không ổn, vội vàng vòng tay qua eo Tiểu Thiến, cấp tốc xoay người, chuyển Tiểu Thiến ra đằng trước. Đồng thời anh cũng cảm thấy sau lưng mình đau nhức, có lẽ đã bị ác linh kia đánh một chưởng rồi. Lư Minh Dương bất giác lảo đảo hai bước về phía trước, Tiểu Thiến ở trước ngực cũng bị ngã văng ra đất. Giờ không phải là lúc thương hương tiếc ngọc. Lư Minh Dương không ngờ Tiểu Thiến dậy. Lư Minh Dương không đỡ Tiểu Thiến dậy mà nhanh chóng ổn định cơ thể, xoay tay đâm đinh bạc ra phía sau. Nhưng sau lưng anh làm gì còn có bóng ác linh nào, trên lưng lại đau nhức đến tê dại. Lư Minh Dương níu chặt đôi mày, cảnh giác nhìn quanh. Tuy ác linh không thể trốn khỏi cặp kính này, nhưng nó là vô hình, sẽ không phát ra tiếng bước chân, lại càng không có tiếng hô hấp. Ở trong hoàn cảnh đen đặc thế này, nó có thể hoàn toàn ẩn thân một cách tốt nhất mà không bị anh phát hiện. Xung quanh vẫn là một màn đen đậm đặc. Ánh sáng trên thiết bị EMF tuy rất mãnh liệt, nhưng dù sao cũng chỉ là một luồng sáng nhỏ, không thể hoàn toàn chiếu rọi toàn bộ hoàn cảnh xung quanh. Tình huống hiện tại lại lâm vào kiểu địch trong tối, ta ngoài sáng. Ác linh tùy lúc đều có thể đánh lén. Anh đưa tay kéo Tiểu Thiến đứng lên. Anh cố ý dùng tay trái đang đeo thiết bị EMF, cố ý để ánh sáng tán loạn ra phía. Cố ý để ánh sáng tán loạn ra tứ phía. Đột nhiên, lại có một luồng khí lạnh ập tới. Ác linh lại ra tay. Mục đích của Lư Minh Dương chính là dụ nó tấn công. Anh lập tức vung tay phóng đinh bạc ra. Chỉ nghe một tiếng chu thê thảm vang lên. Lư Minh Dương lập tức buông tay đang giữ lấy Tiểu Thiến, chiếu ánh sáng trên thiết bị EMF tới. Đinh bạc đã bắn trúng ngực của ác linh. Nó vừa chu lên, vừa vặn vẹo thân mình, lao về hướng bóng tối. Lư Minh Dương lìa ánh sáng, bám sát cây con ác linh. Nhưng sau khi lướt qua một đống vật liệu trang trí, ác linh đã biến mất. Lư Minh Dương thầm than, coi như tiểu quỷ mày may mắn rồi. Rồi lấy ra một cái cây đinh bạc, quay đầu, vươn tay về phía Tiểu Thiến. Tiểu Thiến đang hậm hực, tự mình đứng lên. Vừa rồi Lư Minh Dương nắm tay cô kéo lên được một nửa, lại đột ngột buông tay, hất cô ngã thật mạnh trở lại mặt đất. Dù là bất cứ cô gái nào, cô sẽ không dám làm phiền anh lần nữa. Lư Minh Dương cười khổ, thản nhiên nói, cô không sao chứ? Không sao. Tiểu Thiến tức giận đáp, được tức thì tức, còn sợ thì vẫn hoảng sợ. Cô lại cuống quýt chạy đến sát bên cạnh Lư Minh Dương, bàn tay nhỏ nhắn lại níu chặt vạt áo của anh. Thực sự là quỷ hả? Tiểu Thiến mở to đôi mắt hoảng sợ, nhìn theo ngọn đèn trên cổ tay Lư Minh Dương, chăm chú quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lư Minh Dương cười nhạt, không đáp lời, chậm rãi cất bước như lúc trước. Anh đi về phía đống vật liệu trang trí mà vừa rồi ác linh đã biến mất. Đột nhiên phía sau có tiếng cửa thang máy mở ra. Lư Minh Dương quay ngay lại, một mũi đinh bạc bay nhanh về phía thang máy. Chương thứ ba mang tên Sắc Quỷ. Đinh bạc do Lư Minh Dương phóng ra vọt đi như một mũi phi tiêu, nhưng cửa thang máy lại nhanh hơn. Chỉ nghe keng một tiếng, đinh bạc bắn lên cửa thang máy, bị bề mặt kim loại cản lại, rồi lại rơi xuống đất. Lư Minh Dương phẫn nộ, hít một hơi thật sâu, bước nhanh hai bước tới, nhặt mũi đinh bạc lên, ngẩng đầu nhìn lên bảng báo lầu phía trên cửa thang máy. Nếu trên màn hình LCD lại không có một tia sáng, nói cái khác, con ác linh đang đào tẩu này có thể đã lên lầu, cũng có thể đã xuống lầu. Trong một tòa nhà lớn như thế này, muốn tìm ra nó cực kỳ phiền toái. Anh bực bội quay đầu, đi về mặt đang hoảng sợ của Tiểu Thiến. Sau đó, lấy ra một khẩu súng giống súng nước. Bên trong dĩ nhiên là hỗn dịch của máu chó mực và gà trống trắng rồi. Anh đem khẩu súng huyết tường vào tay Tiểu Thiến, nói: cô cầm lấy, nhằm ngay cửa thang máy. Một lát nữa, nếu cửa thang máy mở ra, hãy bắn mạnh vào trong. Tiểu Thiến long ngóng nhận lấy súng huyết tường, run giọng hỏi: Chuyện gì vậy? Lưu Minh Dương thản nhiên đáp: cô còn nhớ khoảng thời gian trước, chỗ này xảy ra một trận ẩu đả do say xỉn giành vũ nữ không? Còn chết hai mạng người đấy. Tiểu Thiến máy móc gật đầu. Lưu Minh Dương tiếp tục nói: ngoài ra, thời gian gần đây, ở đây cũng liên tục xảy ra hai vụ án cưỡng gian giết người. Tiểu Thiến không khỏi ngạc nhiên: án cưỡng gian giết người á? Đúng, nhưng vụ này ở trên đã phong tỏa tin tức rồi, cô không biết cũng chẳng lạ. Lưu Minh Dương tiếp tục nói: hai vụ án này là do hai kẻ ẩu đả đó chết đi, rồi biến thành ác linh gây ra. Mục tiêu hôm nay của bọn chúng rất có thể là cô. Nhớ lời tôi, nhắm vào cửa thang máy. Nếu cửa mở, hãy cố gắng bắn vào đó. Tiểu Thiến trợn to đôi mắt, vừa hoang mang vừa hoảng sợ, nói: còn anh? Tôi đi đuổi nó xuống. Lưu Minh Dương thản nhiên trả lời một câu, liền xoay người bước đi. Cô không quan tâm Tiểu Thiến đang ở đằng sau kêu thất thành. Anh nhanh chóng bước lên cầu thang bộ, leo lên lầu 5. Trong hai con ác linh này, có một con vẫn luôn núp trong thang máy. Vừa lúc anh đã chuẩn bị đón đường nó ở lầu 5, chuẩn bị một kích tiêu diệt nó, không ngờ con tiểu quỷ này là kịp đóng cửa thang máy trốn xuống dưới. Lầu 5, dưới ngọn đèn hành lang tối tăm, không có một bóng người. Ra khỏi cầu thang bộ, xoay người một cái là có thể nhìn thấy thang máy. Trên bảng điện tử hiển thị vị trí của thang máy lúc này lại sáng đèn. Nó vẫn dừng ở lầu 4. Lữ Minh Dương nhất thời níu chặt mi tâm, anh thầm kêu không xong, xoay người chạy về phía cầu thang bộ. Nếu thang máy vẫn còn ở lầu 4, tức là ác linh vẫn trốn ở lầu 4, Tiểu Thiến cũng đang ở lầu 4. Lữ Minh Dương ba bước rút lại còn hai, nhảy vài cái đã xuống hết một lầu, lập tức lao trở lại lầu 4. Trước cửa thang máy không có Tiểu Thiến. Từ lúc Lữ Minh Dương lên lầu cho đến lúc anh trở lại chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi mấy chục giây. Nhưng chỉ trong giây lát đó, ác linh đã bắt Tiểu Thiến đi rồi. Lữ Minh Dương thầm hối hận, dậm chân một cái, níu chặt chân mày, cẩn thận dùng ngọn đèn trên thiết bị EMF soi khu vực trước thang máy. Không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, nhưng trên mặt đất lại có chiếc túi sách bị đánh rơi. Vị trí túi sách nằm sát cửa thang máy, thậm chí một đoạn quay túi còn bị cửa thang máy kẹp lấy. Rõ ràng Tiểu Thiến đã bị ác linh bắt vào bên trong thang máy. Lưu Minh Dương nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn. Anh bỗng phát hiện bảng báo hiệu phía trên cửa thang máy lại sáng đèn, hiển thị thang máy đã lên đến lầu thứ 7. Lưu Bình Dương đột nhiên xoay người, lần nữa tiến về phía cầu thang bộ. Tiếng bước chân Lưu Bình Dương xa dần, tiếng bước chân vội vã đó đang chạy lên hướng tầng trên. Trong bóng đêm của đại sảnh tầng 4, từ từ hiện ra một bóng đen. Nó nhìn về hướng Lưu Bình Dương biến mất, tỏ vẻ khinh thường, sau đó lại xoay người cười gằn, đi về phía bóng tối đằng sau một đống vật liệu trang trí. Trong bóng tối đó có một cô gái đang nằm, đương nhiên chính là Tiểu Thiến. Giờ phút này toàn thân cô run lẩy bẩy, nước mắt rưng rưng, nhưng trong miệng lại không thể phát ra một tiếng nào. Vừa rồi cô nghe lời Lương Minh Dương, cầm súng huyết tương đứng đối diện cửa thang máy. Ai ngờ đến khi cửa thang máy mở ra thì ác linh lại đánh lén từ sau lưng cô. Cô chỉ cảm thấy nơi gáy đột nhiên vang lên một tiếng cơn lạnh tê buốt, sau đó thân thể mềm nhũn, thậm chí một tiếng kêu cô không kịp thét lên. Ác linh đang cười độc ác nhìn chằm chằm vào cô. Tuy Tiểu Tiến không nhìn thấy nó, nhưng trực giác lại rõ ràng nói cho cô biết, ở trước mặt cô đang có một người, hay nói đúng hơn là một con quỷ. Một luồng khí lạnh đậm đặc chậm chạp ập tới. Tiểu Tiến trừng mắt hoảng sợ nhìn vào khoảng không hư vô. Đột nhiên cô cảm thấy áo khoác của mình bị thứ gì đó kéo mạnh lên. Cô giả sức ôm chặt hai cánh tay, nhưng đôi tay bùn rùn đó làm sao có thể ngăn cản lực kéo của ác linh. Cánh tay cô cũng từ từ bị kéo thẳng ra. Áo khoác đã trôi tuột đi, rơi xuống mặt đất gần đó. Cô dãy giụa đứng lên. Đột nhiên chiếc váy thu đông của cô lại bị thứ gì đó giữ chặt rồi kéo rách ra. Khí lạnh càng lúc càng đậm, cô dường như còn loáng thoáng nghe được tiếng cười ác độc. Cô cố gắng há miệng thật lớn, nhưng vẫn không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Rốt cục, cô không dám làm loạn nữa, cuộn tròn cơ thể của mình lại thành một khối. Nhưng khí lạnh đậm đặc lại xuyên thấu qua nội y không ngừng ập tới, khiến cho cô có cảm giác khi lạnh chính là từ sâu trong xương tủy mình tràn ra, làm cho thân thể bất giác run rẩy kịch liệt. Ác linh không hề buông tha cô, nó bắt đầu tấn công nội y của cô. So với áo khoác thì nội y tương đối khó cởi bỏ khỏi người hơn. Cô cảm thấy hai bàn tay của mình bị một lực vô hình kéo giang ra ngoài. Mặc cho cô có cố gắng thế nào, cô không thể khống chế được hai cánh tay của mình nữa. Nội y chậm chậm bị cuộn lên, chiếc bụng phẳng lì lộ ra, chiếc áo ngực tuyệt đẹp. Thật là kinh khủng, chuyện này có đáng sợ gấp 10 lần so với chuyện gặp phải cái tên biến thái. Dù thế nào thì cô vẫn có thể nhìn thấy sắc lang biến thái, còn sắc quỷ thì khiến người ta sợ hãi, không đơn giản chỉ vì bị nó sàm sỡ. Đột nhiên một luồng sáng mãnh liệt phóng tới, Tiểu Thiên loáng thoáng nhìn thấy trước mắt có một cái bóng mờ ảo, là một tên đàn ông, gương mặt đó đang vặn vẹo méo mó, trên trán cắm một mũi đinh bạc. Nó trù lên thảm thiết, tiếng trù thảm thiết cơ hồ làm thủng màng nhĩ của Tiểu Thiên. Khuôn mặt ác linh vặn vẹo vô cùng dữ tợn, Tiểu Thiên không khống chế được cùng thét lên chói tai. Cô vừa thét vừa dãy giụa bò dậy. Đột nhiên cô nhận ra bản thân đã có thể cử động trở lại. Sau khi bỏ dậy, cô liền nhìn về nơi phát ra luồng ánh sáng kia. Một bóng người đang đứng tại cầu thang bộ, đúng là người đàn ông khoác áo choàng thần bí ấy. Cô cùng không thèm mặc lại quần áo, lập tức nhào về phía người đàn ông khoác áo choàng đó, òa lên khóc nức nở. Không sao chứ? Lương Minh Dương vỗ nhẹ vào vai của Tiểu Thiến, khẽ cười. Anh quay đầu nhìn con ác linh đang run rẩy trên đất, đang dần dần nhạt đi. Trong lòng thầm cười khinh một tiếng. Gạt tao một lần là giỏi rồi, còn muốn gạt tao hai lần sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Anh nhẹ nhàng kéo Tiểu Tiến ra khỏi ngực của mình, thản nhiên nói. Mặc quần áo lại đi. Khuôn mặt Tiểu Tiến nhất thời nóng lên. Lúc này mới phát hiện nội y trên người cô gần như đã bị ác linh kia lột ra quá nửa. Hiện tại đứng dưới ngọn đèn mãnh liệt của Lương Minh Dương, dáng người của cô như hơi khiêu khích. Lương Minh Dương cười nhạt, xoay người nhặt mũi đinh bạc trên mặt đất lên. Mũi đinh bạc này thực ra là mũi tên nỏ của Hàn Di. Số lượng tên trong tay anh rất hạn chế, mà Hàn Di thì lại không chịu đem thuật vẽ phù chú kia dạy cho anh, cho nên mỗi một mũi đinh đều rất quý giá. Sau khi lấy quần áo đưa cho Tiểu Thiến, Lương Bình Dương dừng lại, chuyển ánh sáng chiếu sang nơi khác, trong lòng thầm thở dài. Đợi Tiểu Thiến mặc xong quần áo, Anh nhàn nhạt nói, có thể đi chưa? Tiểu Thiến li nhí ừ một tiếng, bất giác lại nép sát vào Lữ Minh Dương, ôm chặt cánh tay anh. Hiện tại cô có cảm giác thế giới này tràn ngập nguy hiểm khắp mọi nơi. Chỉ có dựa vào người đàn ông mặc áo choàng thần bí này, cô mới cảm nhận được một chút an toàn. Lữ Minh Dương bất đắc dĩ cười khổ không ra tiếng, dìu Tiểu Thiến đến trước thang máy, ấn nút thang máy. Lần này đèn báo thang máy lập tức hiện lên. Một chốc sau, cửa thang máy liền mở ra. Tiểu Thiến lại hoảng sợ, nhìn buồng thang máy trống trải. Dây chân miễn cưỡng chuyển động, cảm giác kinh hoàng cực độ lại ập tới. Lữ Minh Dương cười nhạt, không sao, vào đi. Anh giữ nhẹ vai Tiểu Thiến đi vào thang máy. Cửa thang máy tự động đóng lại. Lữ Minh Dương lại không vội ấn vào nút bấm trên bảng điều khiển, mà lại đút tay vào túi tìm kiếm thứ gì đó. Tiểu Thiến lại thấy lo sợ. Người đàn ông áo choàng thần bí này rốt cục muốn làm gì? Chẳng lẽ mình mới từ trong tay sắc quỷ đào thoát lại rơi vào tay ma trưởng của sắc lang sao? Cô kinh nghi nhìn Lữ Minh Dương. Gương mặt anh tuy không anh tuấn cho lắm, nhưng lại có một khí chất đặc biệt. Trong lòng thầm nhủ, có khi rơi vào tay kẻ này cũng không tệ, còn tốt hơn bao nhiêu lần so với sắc quỷ kia. Đền vào mắt tôi, Lữ Minh Dương bỗng nhiên nói. Tiểu Thiến bất giác nghe theo, nhìn vào mắt Lữ Minh Dương, phát hiện trong mắt anh lấp lóe một loại hào quang kỳ lạ. Rốt cục anh ta muốn làm gì? Chả lẽ anh ta muốn tỏ tình sao? Thế thì hơi quá đà. Tuy anh cứu mình một mạng, tuy anh có khí chất khiến người ta khó có thể cự tuyệt, nhưng mà có điều cô mới gặp anh được có vài phút đồng hồ, bản thân cô chẳng biết gì về anh. Nếu anh thật sự tỏ tình, bản thân cô còn nên chấp nhận hay không đây? Trong nháy mắt này, đầu của Tiểu Thiến có vô số ý niệm chuyển động. Nhưng cô bỗng nhiên phát hiện, ở nơi ánh mắt của mình và người đàn ông thần bí này giao nhau, bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa đó bỗng chốc bùng lớn lên. Nháy mắt, ngọn lửa dữ dội đó đã cắn xé chính cô. Cô vừa mới tan ca, sau đó vào thang máy. Hiện tại thang máy đang đi xuống. Trong lúc này, không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra hết. Giọng Lữ Minh Dương toát ra một loại man lực không thể kháng cự. Ánh mắt Tiểu Thiến có chút ngây ngốc. Cô không tự chủ gật đầu theo lời của Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương cất chiếc bật lửa trong tay đi, sau đó ấn vào nút lồng một, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ đảo mắt liếc nhìn Tiểu Thiến. Tiểu Thiến đang khẽ nhíu mày, cành mùi hơi phập phồng, dường như là người thấy mùi gì đó không dễ chịu, giống như là mùi nước tiểu. Người đàn ông thối, quả nhiên là người đàn ông thối mà. Lữ Minh Dương cười khổ, loại bỏ ký ức. Tuy anh luôn không tán thành việc dùng phương pháp này, nhưng giờ không làm vậy không được. Tiểu Thiến trước mắt tuy là một mỹ nữ, nhưng anh lại tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, đến liếc cũng không thèm liếc cô một cái. Trong cuộc sống đầy giấy chuyện bất đắc dĩ, hoặc chỉ anh lại làm cái loại nghề này, còn có một loại số mạng này. Đối với anh, ký ức đôi khi là một loại hạnh phúc, nhưng nhiều hơn chính là đau khổ. Đau khổ đến nỗi khiến anh muốn buông bỏ hiện tại, buông bỏ tương lai. Chợt mặt thang máy đã đến lầu một, di động của Lữ Minh Dương lại reo lên, là điện thoại của anh Mã. Anh vừa nối máy, vừa bước ra khỏi thang máy, đi ra khỏi đại sảnh mà cũng không hề quay đầu lại, tiến về chiếc xe Jeep đậu trước tòa nhà lớn. Tiểu Thiến ra khỏi thang máy, liền đi về phía nhà vệ sinh. Để cô bỗng nhiên phát hiện, cô không còn muốn buồn vệ sinh nữa, bắp đùi lại hơi lạnh. Cô không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ vừa rồi ở trong thang máy, hương vị bốc mùi đó là từ người mình sao? Chẳng không được người đàn ông vừa rồi chẳng thèm liếc mình đến một lần. Chương thứ tư mang tên Gặp lại Hàn Di. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Thành. Hãy like và đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Rồi mong các bạn có thể qua kênh Nguyễn Thành để nghe chuyện. Nếu thứ hai thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Nguyễn Thành. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tiếp câu chuyện. Chương 4. Gặp lại Hàn Di. Anh Mã nhìn bóng đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ, hơi trầm tư. Nghe thấy Lưu Bình Dương ở phía sau thở dài thườn thượt, anh ta mới chậm rãi xoay người lại, bước tới tắt hình ảnh đang tạm dừng trên TV đi, rồi quay đầu nhìn Lưu Minh Dương, khẽ nói: "Cảm thấy thế nào?" "Cương thi hả?" Lưu Minh Dương lắc đầu cười khổ, nói: "Những thứ thế này đã rất nhiều năm rồi không nghe nhắc đến. Vừa rồi trên TV phát một đoạn báo cáo nói rằng ở huyện Giáp Sơn phát hiện có cương thi đã cắn trên rất nhiều gia súc. Huyện Giáp Sơn nằm về phía tây bắc, thuộc tỉnh bên cạnh và nằm tại khu vực giáp danh giữa hai tỉnh. Đó là một huyện miền núi nhỏ bé và nghèo khó. Tuy sự kiện cương thi xảy ra ở khu vực giáp danh giữa hai tỉnh, nhưng mà theo lý mà nói, nó phải do tỉnh đó phụ trách. Không biết anh Mã cho anh xem đoạn tin tức này là có ý gì?" "Vụ vừa rồi chú làm không tồi, kết thúc vụ án nhanh, nhưng chú không được nghỉ ngơi đâu." Anh Mát thở dài: "Vụ cương thi này giao cho chú đấy." Lưu Minh Dương cười khổ: "Hình như vụ này không đến lượt chúng ta quản thì mới phải chứ. Mà vụ này đâu phải án lớn gì, vào sở thú bắt hai cái con sói thả lên núi, sau đó nó mấy cái con gia súc này là do sói cắn chết, vấn đề được giải quyết, không phải sao? Chuyện này còn phải nhờ chú chỉ à?" Anh Mã trừng mắt nhìn Lưu Minh Dương: "Ông Cao tỉnh bên, chắc chú vẫn nhớ lão chứ? Đã sắp xếp người làm rồi, ngày mai sẽ loan tin trên truyền hình, nhưng mà án này vẫn phải cẩn thận điều tra." Lưu Minh Dương thở dài, vẻ mặt đau khổ: "Vậy sao còn muốn tôi đến làm gì? Chẳng phải bọn họ cũng có chuyên gia sao?" Anh Mã thở dài đáp: "Theo lý mà nói thì đúng là như vậy, nhưng cấp trên chỉ đích danh chú đến hỗ trợ kìa." "Cấp trên sao?" Lưu Minh Dương vừa tính mở miệng đã bị anh Mã cắt ngang. Lão nói tiếp: "Chú không cần quản nhiều làm gì, kêu chú đi, chú cứ đi là được mà." Lưu Minh Dương thở dài: "Ai bảo số anh không có tự do làm chi? Công việc này có thể muốn từ chức cũng không được phê chuẩn. Việc duy nhất có thể làm cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh cấp trên thôi." Lưu Minh Dương bất đắc dĩ hỏi: "Khi nào xuất phát thế?" "Sang mai lên đường. Trước tiên chú tiếp tục công an huyện đi. Ông Cao đang ở đó giải quyết vụ này, chú đến tìm lão là được. Chuyện cụ thể lão ấy sẽ nói cho chú biết." Lưu Minh Dương há miệng ngáp, giơ tay nhìn đồng hồ IMF. Bây giờ là 2:30 khuya. Cái gì mà sáng mai? E là ngay lúc này anh phải lập tức lên đường rồi. Anh đứng thẳng người lên, duỗi chân duỗi tay, lại vặn người mấy cái nói: "Ok, tôi về chuẩn bị một chút. Tôi tự lái xe đến đó hả?" "Tự lái đi." Anh Mã nhìn Lưu Minh Dương, giờ như còn lời muốn nói, nhưng rốt cục vẫn rời ánh mắt phía ra ngoài cửa sổ, khẽ bảo: "Thời tiết mấy hôm nay chuyển mùa, chú đem thêm mấy bộ quần áo, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Lưu Minh Dương cười trêu: "Ui giời, cái ông già khắc nghiệt này, sao hôm nay lại tình cảm dữ vậy, khi không quan tâm đến chuyện quần áo của tôi." Anh Mã trừng mắt mắng: "Chú cút xéo cho tôi." Nên Lưu Minh Dương cười ha hà như một làn khói chạy khỏi văn phòng. Anh Mã bất giác thở dài. Rời khỏi đường cao tốc đi vào huyện Giáp Sơn, Lưu Bình Dương lập tức lái xe thẳng đến cục công an huyện, thì được báo cáo là cảnh đốc Cao ở trên tỉnh xuống đã đi sang xã Thiếu Bình. Xã Thiếu Bình là nơi xảy ra sự kiện cương thi. Lưu Minh Dương hỏi thăm đường đến xã Thiếu Bình, tiếp thêm nhiên liệu cho xe, rồi quay đầu xe thẳng tiến đến xã Thiếu Bình. Ra khỏi huyện, Lưu Minh Dương mới thực sự nếm mùi đường đối. Đường quốc lộ quanh co, hết lên dốc lại xuống dốc, không còn trải nhường đường. Đường thì hẹp, mà xe jeep của Lưu Minh Dương lại to lớn cành cẳng. Hai chiếc xe ngược chiều lướt qua nhau thế nào cũng có chỗ bị va quẹt. Trên bản đồ vốn là lộ trình thẳng tắp, ước chừng hơn 20 km, vậy mà anh phải đi hết một buổi chiều, đến hơn 5 giờ mới tới được xã Thiếu Bình. Xã Thiếu Bình là một xã miền núi điển hình, cả xã chỉ có độc một con đường, cũng chính là đường quốc lộ. Kiến trúc hai bên đường cao thấp không đồng bộ, có nhà mới cũng có nhà cũ, cũng dễ dàng nhận ra sự đặc trưng của cuộc sống miền núi. Lưu Minh Dương đã nhìn thấy ủy ban xã Thiếu Bình xa xa ở đằng trước. Lái xe thẳng đến đồn công an xã bên cạnh ủy ban. Lưu Minh Dương vừa liếc mắt đã lập tức nhìn thấy có vài chiếc xe cấp cao đậu bên trong sân. Thậm chí còn có hai chiếc xe quân dụng, nhất định là xe của nhóm người ông Cao rồi. Quả nhiên lúc Lưu Minh Dương cho xe chạy vào sân, trên lan can tầng 2 của tòa nhà làm việc lập tức xuất hiện hình bóng của ông Cao. Ông Cao vẫn không khác trước, lúc nào mặt cũng nghiêm nghị, dáng người lại hơi phát tướng, trán thì càng lúc càng bóng, tóc giống như bị cỏ sa mạc xâm lấn, rụt cả về giữa đỉnh đầu vậy. Lưu Minh Dương xuống xe, đến ông Cao cười ha hả, từ xa đi đã ới lên. Thầy Cao! Ông Cao cũng giống như anh Mã, là thầy giáo của anh lúc còn ở viện nghiên cứu linh dị. Vài năm trước đã được điều đến tỉnh này, cũng phải nói lâu rồi anh không liên lạc với lão. Ông Cao nhìn thấy Lưu Minh Dương, gương mặt căng thẳng cũng thoáng giãn ra một chút, nhưng giọng nói thì vẫn hoàn toàn không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Đến rồi hả? Lên đây. Lưu Minh Dương cười khổ. Tính tình ông Cao anh cũng tương đối hiểu rõ, lập tức leo cầu thang bên cạnh đi lên tầng 2. Đi đường vất vả không? Cho dù là quan tâm hỏi han, nhưng ông Cao vẫn cứ dùng cái giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị như vậy. Lưu Minh Dương nói, đúng là mệt thật đấy. Ông Cao lúc này đã khôi phục lại gương mặt nghiêm nghị của mình, xoay người đi đến căn phòng phía sau. Đây là một gian phòng rất lớn, điện cách bố trí thể giống như phòng làm việc của trưởng công an xã. Trong phòng có một bàn làm việc lớn, đối diện bàn làm việc có một bộ sofa. Ngồi ở sofa lúc này là một người đàn ông trung niên mặc quân phục và một thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục. Ông Cao giới thiệu với anh với mấy người bọn họ. Đây là Tiểu Lữ. Lữ, ngồi đi. Lữ Minh Dương cười với mấy người đó, xoay người ngồi xuống chỗ trống trên ghế sofa, thoải mái thở ra một hơi. Chạy xe cả ngày, anh đã sớm mệt mỏi rã rời rồi. Chú, cậu nói tình huống hôm nay cho Lữ nghe trước đi. Ông Cao nhàn nhạt bảo. Căn cứ vào điều tra bước đầu của chúng tôi, thì chuyện xảy ra tại thôn Vọng Thủy, cách trung tâm xã hơn 20 km. Từ đây đến đó chỉ có đường núi, thôn nằm ở giữa sườn núi, giao thông vô cùng bất tiện, nhân khẩu trong thôn không nhiều, hơn nữa đều là họ Ngưu. Người thanh niên tên Tiểu Chu nói, theo tài liệu lưu trữ thì người chết gần đây nhất là một thai phụ tên Lưu Thúy Hòa. Thời gian tử vong là 10 ngày trước. Nguyên nhân tử vong là do gây gổ với chồng, xong thì uống thuốc trừ sâu, tự sát chết. Lúc đó, mẹ của cô ta còn đến làm ầm ĩ một trận. Lưu Minh Dương thở dài, hỏi, sao không hỏa táng? Tiểu Chu nói, tập tục người miền núi là hạ thổ vi an, hơn nữa chỗ đó giao thông lẫn thông tin bất tiện, Ban đêm họ đã lén đưa thi thể đi chôn rồi. Chôn vào ban đêm mà? Lương Minh Dương khẽ nhíu mày. Dựa theo cách nói truyền thống thì ban đêm âm khí thịnh, người chết còn là nữ, nếu không chôn đúng chỗ rất dễ gây ra tình trạng trá thi. Nếu dùng khoa học để giải thích thì là ban đêm từ trường thay đổi khác thường, rất dễ tác động đến hệ thần kinh của thi thể, lúc đó sẽ xuất hiện cái gọi là hiện tượng thi thể hoạt động. Đào mộ lên chưa? Vẫn chưa. Vốn là có thể sử dụng chính sách nhà nước để công khai ép họ đào mộ lên để hỏa táng, nhưng sự kiện lần này lại hơi đặc thù. Tiểu Chu tiếp tục nói, vì không muốn tạo ra ảnh hưởng quá lớn nên chúng tôi chỉ có thể âm thầm làm việc, đào mộ cũng phải ngấm ngầm đào. Lữ Minh Dương cười khổ, đồn công an của người ta cũng chiếm luôn rồi, cái này cũng gọi là âm thầm làm việc sao? Tiểu Chu nói, nhưng chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ mộ phần của cô ta, quả thật phát hiện nơi đó có một chỗ đất rất xốp, người như có dấu hiệu đã từng bị, hình như có dấu hiệu đã từng bị đào xới qua. Tiểu Chu nói, cho nên tối nay tôi giám sát lần nữa rồi mới tính sau. Ông Cao chen ngang, Tiểu Lữ đã đến, vụ này giao cho chú ấy xử lý đi. Lữ à, tối nay tôi phải về, nhưng bọn Tiểu Chu sẽ ở lại. Tiểu Chu là người phụ trách liên lạc hành động lần này. Chú có vấn đề gì hay yêu cầu gì thì cứ đừng ngại đâu, cứ tới tìm cậu ta đi. Lữ Minh Dương nói, hiện tại tôi chỉ có một yêu cầu, nhanh chóng kiếm giúp tôi một cái giường xếp để tôi đặt lưng ngủ ngon một giấc với. Sắc mặt ông Cao nghiêm lại, vừa nói xong buổi tối phải đến mộ phần giám sát, anh lại bảo phải chuẩn bị đi ngủ. Lão đang chuẩn bị dùng đến phong thái giáo viên nằm đó để giáo huấn anh một phen thì lại nghe được bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào huyên náo. Mọi người đi đến cửa sổ nhìn xuống sân, chỉ thấy trong sân đột nhiên có mấy người mặc quân phục hùng hổ tiến vào. Bọn họ dùng dây thừng to kéo một cái lồng sắt thật lớn, mà trong lồng sắt rõ ràng đang nhốt một con sói béo tốt. Lưu Minh Dương không khỏi nhếch môi cười. Hiệu suất làm việc của ông Cao thực sự rất cao nha. Nên con sói mập mạp khỏe khoắn này thật là khâm phục sở thú đuôi giỏi. Thật là khâm phục sở thú nào đuôi giỏi đến vậy. Nhưng tinh thần nó hơi kém, hai mắt vô hồn. Người thông minh vừa nhìn đã thấy hết sơ hở rồi. Khỏe mặt Lưu Minh Dương đột nhiên nhấp nháy. Anh đột nhiên phát hiện ra phía sau đám người mặc quân phục này còn có một đám thôn dân theo đuôi xem náo nhiệt. Giờ nhưng thôn dân đen đúa quần áo bám đầy bụi đất đó, có một người hình bóng sáng sủa hoàn toàn tương phản. Đó là một cô gái khoác trên người bộ quần áo màu đỏ, dáng người yểu điệu, khuôn mặt xinh xắn. Cô ấy đứng giữa những thôn dân giống như phượng hoàng lạc giữa đàn gà. Một loại khí chất cao quý này không phải Hàn Di thì là ai đây? Lữ Minh Dương không khỏi lần nữa treo nụ cười khổ trên môi. Hàn Di ở đây, nói cái khác, vụ án cương thi lần này không đơn giản như anh tưởng tượng, chỉ sợ đây lại là một vụ trọng án. Trách không được sao họ lại tự nhiên điều anh đến nơi không nằm trong phạm vi quản lý để hỗ trợ. Thì ra là Hàn Di đứng ở đằng sau giật dây, đi cùng với cô nàng Hàn Di này tuyệt đối sẽ không thể thiếu nguy hiểm và kích thích. Hàn Di nhẹ nhàng lên lầu, đi vào văn phòng. Cô nói với ông Cao, đã làm xong, hai phóng viên đài truyền hình tỉnh đang ở nhà khách của tỉnh để truyền dữ liệu về đài truyền hình, tối nay có thể lên sóng. Hàn Di quay đầu lại nhìn vẻ mặt cười khổ của Lữ Minh Dương, khoe miệng chợt lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Chương thứ 5, cương thi trong truyền thuyết. Hạ Câu là tên một cái thôn nhỏ. Đường cái chỉ thông đến thôn Hạ Thôn. Đường cái chỉ thông đến thôn Hạ Câu. Nếu muốn tiếp tục tiến về phía trước, chỉ có thể đi bộ. Hàn Dì cho dừng xe trước cửa sân lớn của một hộ nông dân, lại cái tên ngủ gà ngủ gật ở vị trí pho lái là Lưu Minh Dương tỉnh dậy. Lưu Minh Dương mở đôi mắt còn ngáy ngủ, rồi ngáp một cái, nên sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối hẳn. Trong nhà cũng đã lên đèn, trước cửa sân còn có thêm vài cái xe jeep quân dụng. Đi theo vị quân nhân trung niên, họ Lưu kia vào trong nhà, Lưu Minh Dương phát hiện trong phòng đã có hơn 10 quân nhân ngồi quanh. Những quân nhân đó vừa nhìn thấy quân nhân họ Lưu thì đồng loạt đứng thẳng lên, rầm rầm thực hiện quân lễ, nhưng không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Lưu Minh Dương thầm cười khổ, nhìn khí thế này, chỉ sợ lần hành động này thật sự không bình thường. Phải công nhận chỉ cần nhìn khí thế của những quân nhân này cũng đủ biết họ không phải là quân nhân bình thường, e là binh chủng đặc thù gì đó rồi. Mời Hàn tiểu thư sắp xếp công tác đi. Vị quân nhân họ Lưu kia phất nhẹ tay với những người khác, rồi nói với Hàn Di. Hàn Di nhàn nhạt nói, đội trưởng Lưu không cần khách sáo, gọi tôi Hàn Di được rồi. Nhiệm vụ lần này quan trọng nhất là phải giữ bí mật. Tôi nghĩ việc này không cần phải nhắc nhở thêm nữa đâu. Đội trưởng Lưu vẫn giữ đúng phong thái một quân nhân như trước. Hàn tiểu thư yên tâm. Hàn Di cất giọng đều đều. Ừ, nhiệm vụ tối nay chủ yếu là giám sát mộ của Lưu Thúy Hoa. Nếu phát hiện điều gì khác thường, không được manh động, trước tiên phải báo cáo qua bộ đàm cho tôi. Được. Đội trưởng Lưu cất tiếng, xoay người phất tay với mấy quân nhân, bọn họ nhanh chóng kiểm tra lại hành trang, rồi lập tức theo sau đội trưởng Lưu xuất phát. Trong phòng nhất thời trở nên im ắng, chỉ còn lại Lưu Minh Dương và Hàn Di. Lưu Minh Dương ngáp một cái thật dài, mệt mỏi nói, xin hỏi tiểu thư, nhiệm vụ tối nay của tôi là gì? Nhiệm vụ của anh à? Là ngủ đấy, nhưng vẫn phải giữ cảnh giác. Gọi một cái phải lập tức dậy đấy. Hàn Di nhàn nhạt nói. Lưu Minh Dương cười ha ha. Nhiệm vụ này tôi thích à nha. Anh nói xong thì lập tức thả lưng xuống tấm giường ván đơn giản trong phòng, thích thú duỗi thẳng người. Hàn Di nhìn bộ dáng lười biếng của Lưu Minh Dương, than nhẹ. Sao anh không hỏi rốt cuộc nhiệm vụ lần này là gì thế? Lưu Minh Dương cười khổ. Hỏi cái gì mà hỏi, khẳng định là nhiệm vụ tối cơ mật gì đó. Tôi vẫn chưa đủ tư cách, hỏi cũng bằng không. Hàn Di buồn bã thở dài. Lần này là tại anh không hỏi, chứ không phải là ta muốn nói nha. Được rồi, anh cứ việc đi ngủ đi. Lưu Minh Dương rốt cục lại ngồi dậy, bảo, thôi, hay là cô kể đi. Bị cô nói như vậy, không hỏi chắc là tôi sẽ khó ngủ lắm. Hàn Di liếc nhìn Lưu Minh Dương, mỉm cười. Nhiệm vụ lần này không chỉ đơn giản là tìm cương thi. Lưu Minh Dương thầm nghĩ trong đầu, đây là chuyện anh đã đoán ra từ lâu. Nếu chỉ đơn giản là tìm cương thi thì sẽ không huy động sức mạnh đặc biệt thế này. Đã bao lâu anh không nghe đến sự kiện cương thi rồi? Hàn Di thong thả nói. Chắc phải hơn 10 năm. Lưu Minh Dương trầm tư. Lần gần nhất nghe đến cương thi là đầu năm 2000. Lúc đó tôi còn ở trong học viện. Chẳng qua về sau, hình như người ta bảo chỉ là lời đồn đãi, không phải là cương thi thật. Đúng rồi, cái gã bảo vệ nghĩa trang lần trước chúng ta gặp phải có tính không? Hàn Di cười khổ. Gã đó không phải là cương thi, chỉ có thể coi là hành thi. Lúc đó gã mới chết, thân thể còn chưa cứng lại, máu cũng chưa đồng, chỉ là một thi thể bị ác linh khống chế, không lợi hại cho lắm. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì không cần đích thân ta phải chạy đến nơi này. Hả? Cương thi còn lợi hại hơn gã đó sao? Lưu Minh Dương thầm le lưỡi, e là lần hành động này lành ít dữ nhiều rồi đây. Hàn Di trừng mắt tức giận nhìn Lưu Minh Dương, nói: Cương thi cũng không tính là kinh khủng, chỉ có điều... Lưu Minh Dương nói: Chỉ có điều cái gì? Hàn Di đột nhiên hỏi: Anh nghe truyền thuyết về cương thi chưa? Chính là truyền thuyết 12 con giáp ấy. 12 con giáp? Lưu Minh Dương nhíu mày nhớ lại. Giữa những năm 90, từng lưu truyền một truyền thuyết về cương thi 12 con giáp. Nó là tại Cố Cung phát hiện 12 cố cương thi, được sắp xếp theo thứ tự 12 con giáp. Nhưng sau đó, có ba cố chạy ra ngoài, lần lượt là Hợi, Tuất, Sửu. Sau khi ba cố cương thi này chạy ra ngoài, chia ra hoành hành khắp cả nước, chuyên môn tìm người cầm tinh của mình mà hút máu. Lúc đó, khắp cả nước đều lan truyền lời đồn cương thi hút máu, nói chỗ này chỗ kia có người bị cương thi hút máu, máu huyết toàn thân bị hút khô cạn, thi thể trở nên cứng ngắc. Lại có lời đồn cương thi truyền đi hút máu trẻ con, chỉ cần là trẻ con dưới 16 tuổi sẽ không thể may mắn tránh được. Còn nói ở chỗ nào đó có người bị cương thi hút máu thì cũng biến thành cương thi, cắn trên tất cả mọi người trong nhà mình. Trong lúc nhất thời, lời đồn lan truyền khắp nơi, lòng người hoảng loạn. Sau đó lại có truyền thuyết một cương thi ở nơi nào đó tại Quy Châu bị binh lính bao vây, nhưng cương thi không sợ đao kiếm hay súng đạn, cuối cùng phải dùng đến súng lửa thiêu rụi nó. Còn một con cương thi thì ở nơi nào đó tại Thượng Hải đã bị đại pháp sư do chính phủ phái tới bắt được. Bất chấp những nỗ lực của chính phủ, sự kiện này ầm ĩ đến 20 năm mới dần dần lắng xuống. Lưu Minh Dương khẽ nhíu mày, lúc đó anh chỉ là một đứa học trò nhỏ, bị giám sát chặt chẽ trong viện nghiên cứu linh dị. Mấy chuyện đó sau này anh mới được nghe kể. Tường tận thế nào anh không rõ, chẳng lẽ sự kiện cương thi lần này và sự kiện 12 con giáp kinh động cả nước lần đó có mối quan hệ gì sao? Thật ra lời đồn năm đó là thật. Hàn Di đưa ánh mắt mông lung nhìn về nơi xa xăm, nhàn nhạt nói: Lúc đó quả thật có ba con cương thi chạy ra khỏi viện nghiên cứu, nhưng đến bây giờ còn một con chưa bắt lại được, chính là Sửu cương thi. Cương thi trẻ trâu. Cho nên sự kiện cương thi lần này có thể chính là một trong 12 cố cương thi kia, Sửu cương thi gây ra. Lữ Minh Dương không khỏi nhíu mày chặt hơn. Cô không chắc chắn. Hàn Di khét thở dài: Đến giờ vẫn chưa phát hiện có người tử vong, chỉ mới xác định có gia súc chết. Gia súc bị giết còn mất hết nội tạng, giống như bị loài gì đó ăn mất. Máu thì bị hút sạch. Việc có người nhìn thấy cương thi chỉ mới là lời đồn thôi. Nếu con Sửu cương thi này truyền hút máu người, cho nên bước đầu phán đoán không phải do nó làm. Điều đà không phải là ăn lớn, còn muốn điều tôi tới làm gì? Điều binh lính như vậy không đủ cho cô chỉ huy à? Lữ Minh Dương cười khổ. Hàn Di nghiêng đầu liếc nhìn Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương không khỏi phải cười gượng. Ý của anh là anh chỉ xử lý ăn lớn thôi đúng không? Hàn Di giả vờ thất vọng. Đây là cơ hội để anh lập công lớn, anh không cảm ơn ta một câu còn dám oán thán sao? Lữ Minh Dương bảo: Điều đà không phải ăn lớn thì lấy đâu ra công lớn chứ? Hàn Di hỏi: Anh có biết cương thi hình thành thế nào không? Hả? Cương thi là vì từ trường đất... Lưu Minh Dương vừa mới mở miệng đã bị Hàn Di cười khẩy làm nghẹn lại. Ta nói cho anh biết, theo những gì anh sắp nói thì chỉ có thể tạo thành hành thi mà thôi, hoặc là trá thi tạm thời. Loại thi thể này chỉ là một phế vật không có chút ý thức nào. Cho dù không gặp phải sự tấn công thì sau một giờ ba khắc là sẽ trở thành một cỗ thi thể bình thường. Hàn Di nhàn nhạt nói, còn cái gọi là cương thi là một sinh mệnh có đầy đủ ý thức. Nguyên nhân cụ thể hình thành chúng thì mấy ông già trong viện nghiên cứu chưa tìm hiểu được. Nhưng có một điều có thể khẳng định là nếu bị cương thi cắn, sau đó cũng có vài phần trăm khả năng biến thành cương thi. Sự kiện cương thi xảy ra đầu năm 2000 tại Giang Tây mà anh nhắc tới chỉ là con cương thi được hình thành sau khi bị con xỉu cương thi kia cắn đấy. Lữ Minh Dương nhíu mày hỏi, vậy sự kiện lần này cô có thể là Lưu Thúy Hòa kia bị cương thi cắn chết rồi chết đi sống lại hả? Hàn Di thở dài đáp, trước mặt chưa có bất cứ bằng chứng nào chứng minh, chỉ mong không phải như vậy. Ánh mắt của cô hơi mông lung, dường như nhớ lại chuyện đáng sợ nào đó của bản thân. Lữ Minh Dương khẽ gõ đầu, nếu như không phải bị con xỉu cương thi kia cắn thì còn có khả năng là do tự hình thành. Nói cách khác, ta có cơ hội tra ra được nguyên nhân hình thành cương thi. Chuyện này đúng là một công lao lớn đấy. Hàn Di cười, thế nào, anh còn chưa chịu cảm ơn ta? Lữ Bình Dương đột nhiên xỉu mặt, nói, thôi, tôi vẫn thích tự do tự tại, làm công tác chuyên môn của mình. Rảnh rồi không có việc gì thì bắt hai con tiểu quỷ ra đùa. Loại công lớn thế này tôi tình nguyện không làm. Hàn Di lại tức giận trừng mắt với Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương bỗng điền nở một nụ cười cầu tài, nói, chẳng qua nếu cô thực sự muốn tôi nói mấy lời cảm ơn, không bằng cô dạy cô, không bằng cô dạy tôi phương pháp vẽ bùa chú kia cho tôi là được ngay. Hàn Di khẽ nhíu mày, rồi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Anh muốn học hả? Vậy thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này đi. Lúc đó ta sẽ suy nghĩ xem có thu anh làm đệ tử hay không. Lưu Minh Dương cười khổ, lại nằm trở xuống mặt giường. Mau đi vào giấc mơ của anh đi. Hàn Di khẽ cười, đi đến đầu giường bên kia, ngồi xuống. Ây da, có một đại mỹ nữ ngồi ở trước mặt nhìn tôi. Làm sao tôi ngủ được đây? Lưu Minh Dương thở dài. Hàn Di cười, song mắt lung linh. Sao? Muốn ta ngủ cùng với anh à? Lưu Minh Dương lại cười khổ nói. Thôi, tôi vẫn chưa muốn hại chết cô. Hàn Di bỗng thấy lòng nặng trĩu, không khỏi thầm than. Không phải anh rất tin tưởng khoa học sao, lại tin tưởng mấy cái thứ này. Lữ Minh Dương nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Không phải cô đã nói có rất nhiều thứ đến giờ khoa học vẫn chưa có thể giải thích được sao? Hàn Di im lặng không lên tiếng. Số mạng thiên sát cô tinh, chẳng lẽ đó chỉ là vận mệnh của Lữ Minh Dương? Cô bỗng nghĩ tới lời vị cao nhân dù đã trở lại viện nghiên cứu đều vẫn mặc quần áo tù nhân. Trương đại sư đã từng nói, số mạng do trời định, đồng thời cũng do nhân sinh.